Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215. Thật có lỗi. Ta cảm thấy ngươi không thích hợp. A Viễn: Không có sao chứ? Còn tốt, không có việc gì. Trương Đạo: A, tốt, có nhiều thứ ngươi cái khác để trong lòng bên trên a. Ừm, ta minh bạch, ta không phải loại người như vậy đâu. Được, Lục Viễn quải điệu Trương Đồng điện thoại, vừa cúp điện thoại di động lại vang lên. Tiểu Lục, ngươi còn tốt đó chứ? Còn tốt, lần sau không cần tại Weibo bên trên loạn chơi, đánh quảng cáo cũng phải chú ý một chút. Ừm, ta biết, bất quá ngươi yên tâm, ngươi tính chất cùng Tôn Bằng không giống. Tôn Bằng là trực tiếp ban ngành liên quan trực tiếp ra mặt xử lý. Ngươi là Weibo quan phương xử lý, ta thay ngươi hỏi qua, quan phương cũng chính là tùy tiện cảnh cáo một chút, đối ngươi cũng không có cái gì tính thực chất ảnh tiếng nổ. Ta minh bạch, tạ ơn Trịnh hiệu trưởng quan tâm. Ừm, vậy là tốt rồi, tâm tính để nằm ngang. Ừ, Lục Viễn cúp Trịnh Quốc Long điện thoại về sau, hắn điện thoại di động lại lần nữa vang lên. Lục Viễn tuyệt vọng tiếp lên điện thoại. A Viễn, một buổi sáng, Lục Viễn đều tại nghe bên trong vượt qua. Hắn điện thoại di động liền không có đình chỉ vang lên. Những này điện thoại tiếp được Lục Viễn có chút ù tai cả người nháy mắt, cảm thấy chóng mặt. Ân, tư vị tương đương không tốt. Lục Viễn liền biểu thị rất im lặng. Các ngươi từng cái gọi điện thoại tới an ủi ta làm gì? Ta thoạt nhìn như là yếu ớt như vậy người sao? Không phải liền là Weibo bị phong sao? Weibo bị phong liền làm ta thiếu một cái quảng cáo con đường thôi. Cái này đối ta ảnh tiếng nổ rất lớn sao? Mà lại Weibo cũng mới phong một tuần lễ mà thôi. Giống một ít trò chơi động một chút lại phong cái 10 năm 8 năm. Cái này căn bản liền không thể so sánh được không? Lúc đầu Lục Viễn quả thật có chút phiền muộn. Nhưng là khi tất cả gọi điện thoại người từng trải cơ hồ mỗi người đều cầm Tôn Bằng làm so sánh ví. Dù về sau, Lục Viễn phát hiện mình tâm tình chẳng những không phiền muộn thậm chí còn bắt đầu đồng tình Tôn Bằng thằng xui xẻo này. Ta tính cái gì? Ta chỉ là Weibo bị phong một tuần lễ mà thôi. Cái này Tôn biên kịch nhưng so với ta thảm nhiều. Đều trực tiếp bị ban ngành liên quan phong sát, ta phiền muộn cái gì? Nên ăn một chút, nên uống một chút, cái này lại không có gì cùng lắm thì đồ vật không phải. Lại nói, ta hiện tại thẻ ngân hàng hơn mấy ngàn vạn là đùa giỡn sao? Phong Weibo hội ảnh tiếng nổ ta thẻ ngân hàng bên trong tiền sao? Không có chút nào ảnh tiếng nổ có được hay không? Lục Viễn nghĩ đến lúc này vô ý thức lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thẻ ngân hàng bên trên. Số dư còn lại, tâm tình nháy mắt liền tốt đến bạo tạc. Thậm chí nghĩ hát một bài lấy biểu đạt một chút mình vui vẻ tâm tình. Ta có tiền, ta bành trướng, ta vui vẻ. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Ba ba, tiến đến. Chính làm Lục Viễn tâm tình tựa như ngoài cửa sổ dương ánh sáng sáng lạn thời. Điểm cửa truyền đến tiếng đập cửa. Nghe được sau khi gõ cửa Lục Viễn tiếu dung lập tức biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó nghiêm. Trang đem bàn bên trên tư liệu hơi cầm lên nhìn một chút. Cả người một bộ rất chăm chỉ làm việc bộ dáng. Đang bận, vẫn tốt chứ, thế nào, nói cho ngươi một sự kiện đi. Cái gì? Lục Viễn nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết ngồi tại mình đối diện về sau có chút kỳ quái. Ngày bình thường Vương Vĩ Tuyết nói xong sự tình liền đi. Nhưng là hôm nay Vương Vĩ Tuyết lại là hết sức chăm chú ngồi xuống. Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Xem ra Vương Vĩ Tuyết khả năng có rất chuyện trọng yếu cùng chính mình nói a. Những xe này tư liệu ngươi xem một chút đi. Ngươi thích cái kia chiếc. Đây đều là ta giúp ngươi chọn lựa kiểu dáng. Ta cảm thấy đều thích hợp ngươi. Xe. Ừm, đúng vậy a. Ngươi bây giờ cũng là một cái có thân phận người. Cả ngày xe tải đi gặp những người khác thực sự có chút không giống như đồn đại. cá nhân ta cảm thấy ngươi phải tự mình có được một chiếc xe. Xe là một cái nam nhân chứng minh thân phận, mặc dù tục là tục điểm, nhưng xã hội này chính là như thế tục khí, ngươi cũng nhập ra tùy tục đi. Vậy liền mua kia khoản ân, ta xem trước một chút đi. Lục Viễn đối xe kỳ thật vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Trước kia lúc không có tiền đợi thường xuyên ảo tưởng chiếc kia đại chúng Santana cùng hiện đại. Xe Jeep cái gì, đương nhiên những cái kia bảng tên xe thể thao hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mình nghèo được ép một cái còn muốn cái gì xe thể thao a? Cái này cùng ý nghĩ hão huyền khác nhau ở chỗ nào? Lục Viễn cho tới bây giờ đều là một cái rất thiết thực người. Chậm rãi tuyển. Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu kiên nhẫn ngồi tại Lục Viễn đối diện nhìn qua Lục Viễn. Tuyển xe, kỳ thật ta cảm thấy đi, xe không trọng yếu. Trọng yếu là cần thích hợp ta xe, Lục Viễn nhìn xem những tài liệu này. Mặc dù mặt ngoài bên trên rất bình tĩnh, nhưng trong lòng càng ngày càng chấn kinh. Quả thực là hãi hùng khiếp vía. Phantom, Lamborghini, Porsche. BMW hạn lượng khoản, Mercedes tôn hưởng bản mẹ nó tư liệu lên xe hình liền không có thấp hơn 500 vạn. Rẻ nhất kia sáng lên Porsche cũng phải hơn 6 triệu. Cái khác tối thiểu muốn để mình thẻ ngân hàng rút lại 1/3. Cái này mẹ nó, cái này còn thế nào chơi? Hắn cũng không muốn cùng lần trước nữa đồng dạng tân tân khổ khổ hơn nửa năm. Một đêm trở lại trước giải phóng a. Cũng đúng, kỳ thật cá nhân ta đề nghị cái này lượng lao tư lai tư huyễn ảnh cũng không tệ lắm. Giá cả 2.000 vạn tả hữu, xe này ta trước đó ngồi qua cũng không tệ lắm. Đương nhiên không gian cũng rất lớn, xe sự tình sau này hãy nói đi. Ta bằng lái đều không có, trước không vội vàng, Lục Viễn sau khi nghe xong giả trang rất bình tĩnh đem tư liệu đưa trả cho. Vương Vĩ Tuyết lắc đầu, mời người tài xế đi, 1 tháng 1 vạn tả hữu kỳ thật cũng rất tiện nghi. Vương Vĩ Tuyết cũng không có phát giác Lục Viễn thân bên trên dị dạng mà là cười cười. Ha ha, không cần, nam nhân xe nên mình mở, mời cái gì lái xe? Ta không thích người khác giúp ta lái xe. Khoảng thời gian này công ty thực sự là quá bận rộn. Chờ hơi không một điểm thời điểm ta liền đi thi bằng lái. Bằng lái thi đi mua ngay xe đi. Lục Viễn lắc đầu trong lúc lơ đãng sờ lên có chút run đầu ngón út. Rất tiện nghi, tốt a. Hắn cùng Vương Vĩ Tuyết không phải cùng một cái thế giới người. Thậm chí hắn cảm thấy hắn cùng Vương Vĩ Tuyết chơi từ đầu đến cuối không phải cùng một trò chơi. Cái này mẹ nó liền rất im lặng. Ta kiếm tiền không dễ dàng a. Ngươi đề cử cái mấy chục vạn xe ta ngược lại là không nói hai lời liền mua. Nhưng là ngươi như thế nghiêm chỉnh ta xuống đài không được không phải? Xác thực rất có đạo lý. Đương nhiên, Lục Viễn giờ phút này diễn kỹ tuyệt đối là lô hỏa thuần thanh. Chí ít Vương Vĩ Tuyết cũng không có cảm giác được cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy Lục Viễn thân bên trên đã trải qua có một cái thành công nam nhân thành thục khí chất. Loại khí chất này kỳ thật một nháy mắt có như vậy một chút điểm hấp dẫn người. Vương Vĩ Tuyết nhìn chằm chằm Lục Viễn, mục quang có chút một chút gợn sóng. Cùng nửa năm trước Lục Viễn so sánh, nàng cảm thấy Lục Viễn xác thực thay đổi rất nhiều, chí ít thân bên trên đã không có loại kia hỗn chướng cảm giác. Dù sao cũng là một cái công ty tổng giám đốc không phải. Ngay lúc này Lục Viễn điện thoại lại vang lên. Lục Viễn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút điện báo. Chỉ thấy là An Hiểu đánh tới. Uy, gần nhất Weibo bên trên ta rất tốt. Không cần an ủi. Kỳ thật Weibo bị phong đối ta không có gì ảnh tiếng nổ. Tạ ơn a, người hảo ý ta xin tâm lĩnh. Ngoặc kép chấm hỏi. Đầu bên kia điện thoại An Hiểu rõ ràng nghẹn lời một chút, ta gọi điện thoại cũng không phải là tới an ủi ngươi, kia là làm cái gì? ta nghe nói ngươi muốn quay phim khoa học viễn tưởng đang thử kính nữ chính vai diễn có phải không? Đúng vậy à, ta tới đi, ngươi đến, thế nào có vấn đề? An Hiểu thanh âm lập tức có chút trầm xuống. Không có gì, chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi đến làm nữ chính vai diễn. Không có gì, chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi đến làm nữ chính vai diễn. Đúng vậy à, không tin được ta sao? Ta thế nhưng là yến ảnh biểu diễn ban tốt nghiệp. Diễn kỹ bản lĩnh cũng khá, ngươi có thể lên mạng tra một chút. 2 năm trước có một bộ phim tên là Ngô Đồng Hạ Hoa. Ta ở bên trong diễn nữ số 3. Ngươi có thể nhìn ta diễn kỹ. Ta tin tưởng ta có thể trưởng khống được cái kia nhân vật. Ngươi qua đây diễn kỳ thật không? Quan hệ, nhưng ngươi cũng biết ta là một cái rất công bằng công chính người. Ngươi được dựa theo thử sức quá trình đến. Phải đi qua ngụy đạo cùng ta nhất trí tán đồng mới được. Dù sao chúng ta là chuyên nghiệp đoàn làm phim, chuyên nghiệp đoàn đội. Không thể cho bất luận kẻ nào đi cửa sau. Ta không có muốn đi cửa sau ý tứ. Ta chính là hỏi một chút lúc nào có thể tới thử kính. Kỳ thật đi, ngươi bây giờ diễn nữ chính vai diễn cát xê là bao nhiêu? Lục Viễn vô ý thức hỏi. Lục Man Tử, ngươi có ý tứ gì? Ngươi xem thường ta sao? Ta cho ngươi biết, ta bây giờ tại thị trường bên trên cát xê nói ít cũng có 1.000 vạn. Ta hiện tại là đang hồng hoa đán. Ta không thể so những cái kia một tuyến diễn viên chênh lệch. Không phải, không phải, ngươi hiểu lầm. Kỳ thật cát xê cái gì, danh khí cái gì cũng không trọng yếu. Hoạt Mai, bên trong Lão Lục cát xê cũng liền 10 vạn. Lưu Lãng Giả, bên trong ta vẫn là số 0 cát xê biểu diễn đâu. Ta cảm thấy đi mấu chốt là phù hợp không thích hợp. Nói thật, cá nhân ta cảm thấy ngươi không thích hợp nữ chính vai diễn nhân vật này. Khí chất phương diện không quá phù hợp. Dù sao kịch bản bên trong nữ chính vai diễn cần hơi thành thục một điểm. Tài trí một điểm, văn nghệ một điểm. Đương nhiên ta cũng chưa hề nói ngươi không có ý tứ. Ngươi kỳ thật các phương diện đều rất ưu tú, thật là dễ nghe mê người. Chỉ là không thích hợp bộ phim này mà thôi. Tốt, ta cúp trước, bên này tín hiệu giống như không tốt lắm. Huy, huy, huy, tút tút. Lục Viễn cúp xong điện thoại, đưa điện thoại di động để ở một bên. Ngươi cự tuyệt An Hiểu rồi. Đúng, ngươi cảm thấy nàng không thích hợp ngươi phim. Đúng vậy à, xác thực không thích hợp. Lục Viễn, nàng nhân khí mặc dù so không trước ngươi, nhưng thân bên trên vẫn là có rất nhiều lưu lượng. Chí ít thằng thật nhiều kinh người trạch nam fan hâm mộ. Mà lại ta cảm thấy ngươi thẳng như vậy cắt làm cự tuyệt người không tốt. Ngươi không đủ uyển chuyển. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn. Mặc dù Lục Viễn cự tuyệt An Hiểu để Vương Vĩ Tuyết có chút dễ chịu một chút. Thế nhưng là từ những nhân tố khác đi lên nói, nàng cảm thấy Lục Viễn trực tiếp cự tuyệt An Hiểu thái độ thực sự là thái sinh cứng rắn. Cái này thái độ quả thực so cương thiết còn cứng rắn a. Vương Vĩ Tuyết, ta nói thật với ngươi đi, ta nghĩ nghiêm túc điện ảnh. An Hiểu cố nhiên thân bên trên có tiềm ẩn lưu lượng cùng rất nhiều tài nguyên. Thế nhưng là, nàng thực sự là không thích hợp làm bộ phim này nữ chính vai diễn. Đây là một cái làm biên kịch trực giác nói cho ta. Kỳ thật trong lòng ta có một đường. Phù hợp chính là phù hợp, không thích hợp chính là không thích hợp. An Hiểu những vật khác rất tốt, chỉ là không thích hợp ta phim mà thôi. Lục Viễn đứng lên, hết sức chăm chú nhìn Vương Vĩ Tuyết. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Lục Viễn thân bên trên, để Lục Viễn thân bên trên phảng phất khoác lên một tầng không hiểu quang huy. Giờ khắc này, Vương Vĩ Tuyết phương tâm khẽ run lên. Tựa hồ trong lòng có như vậy một chút điểm gợn sóng. Thế nhưng là sự cảm động này chỉ kéo dài một lát, Vương Vĩ Tuyết liền cau mày. Ngươi thật không có dùng có sắc nhãn chỉ xem An Hiểu. Cảm thấy An Hiểu là một cái ca sĩ, diễn không tốt phim, Làm sao có thể? Ta đương nhiên không có. Thật, thật, ta là người như thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Kỳ thật nói thật, ta có chút nhìn không thấu được ngươi. Ta một mực không biết đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì. Rõ ràng đứng trước mặt ta, thế nhưng là ta lại cảm thấy ta và ngươi khoảng cách rất xa xôi, đây là một loại không cách nào đụng vào khoảng cách. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên thở dài. Kỳ thật ta cũng nhìn không thấu mình. Đương nhiên ai có thể chân chính phải xem thấu mình đâu. Kỳ thật, khó coi nhất rõ ràng là mình a. Lục Viễn cảm thấy giờ phút này mình hẳn là đốt một điếu xì gà. Sau đó yên lặng nhìn qua ngoài cửa sổ. Mình ánh mắt hẳn là u buồn. Sau đó u buồn bên trong mang theo như vậy một tia thất vọng mất mát. Phảng phất một cái không người lý giải cô độc nghệ thuật ra đồng dạng trang bức. Ta gấp đi trước, gần nhất công ty có rất nhiều sổ sách phải xử lý. Vương Vĩ Tuyết cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đả động người. Chí ít càng cảm nhận được Lục Viễn tựa hồ tại che giấu thứ gì. Đương nhiên, nàng cũng không hỏi, có nhiều thứ hỏi ngược lại sẽ để Lục Viễn phản cảm. Đã Lục Viễn không muốn nói kia nàng cũng không tiện hỏi. Tốt, Lục Viễn gật gật đầu. Lục Viễn, ta không hy vọng chúng ta đột nhiên liền trở nên rất lạ lẫm. Càng không hy vọng chúng ta biến thành hai thế giới người có thể đáp ứng ta sao? Lục Viễn gật gật đầu. Rất chân thành gật đầu. Hắn cảm thấy bầu không khí không hiểu thấu liền trở nên nặng nề. Vương Vĩ Tuyết cũng gật gật đầu, lộ ra một cái tiếu dung. Loại nụ cười này rất tự nhiên, xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Lục Viễn không có suy nghĩ nhiều ngạch. Chờ Vương Vĩ Tuyết rời phòng làm việc về sau, Lục Viễn thở phào một hơi, đặt mông ngồi tại cái ghế bên trên nhắm mắt lại. Cho tới giờ khắc này kia mấy ngàn vạn số lượng đều tại trong đầu hắn cuồn cuộn. Giờ khắc này hắn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Một giây trước, hắn cảm thấy mình là ngàn vạn phú ông. Nhưng là một giây sau hắn đột nhiên cảm thấy chính mình là một cái rắm. Trần tỷ, thế nào? Giúp ta liên hệ một chút Viễn Trình công ty có thể chứ? Viễn Trình công ty? Nhà kia bao ra công ty? Đúng vậy à, làm cái gì? Ta muốn thử xem Groundhog Day, nữ chính vai diễn. Phương Phỉ, đầu óc người không có xấu đi. Trương Đạo, hoàn mỹ nhân sinh, người cự tuyệt. Ngược lại muốn đi diễn kia cái gì, Groundhog Day. Nói đùa cái gì đâu. Trần Tỷ, ngươi không hiểu, ngươi giúp ta liên hệ một cái đi. Ta muốn cùng Lục Viễn tâm sự. Được thôi, ta giúp ngươi liên hệ. Bất quá ngươi xác định. Xác định, được, tạ ơn, Tiểu Chu, thế nào? Liên hệ một chút Lục Đạo đi. Cái nào? Lục Viễn? A, người chẳng lẽ? Đúng, ta muốn đi thử một chút. Hắn, lấy thân phận ngài, ta cảm thấy, đi, ta cảm thấy đây là một cái có ý tứ người. Tốt, a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.